Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân sẽ như vậy hỏi, tất nhiên là bởi vì nhìn ra cổ quái, đầu tiên nàng đang ở ngữ quốc lớn nhất danh môn chính phái đảo. Tiên tông, chính là kiến thức quá nhập môn đệ tử bình thường tốc độ tu luyện. Cực phẩm linh căn Mai Nhàn Thi không có công pháp còn không thể tu luyện không nói đến. Dư lại người bao gồm thượng phẩm linh căn Cầu Diễm ở bên trong. Đến bây giờ còn không có bất luận cái gì một cái có thể thi triển ra một cái hoàn chỉnh đạo. Thuật tiên đạo xa xa, chẳng sợ mới nhập môn luyện khí kỳ tu luyện cũng này đây 10 năm vì đơn vị tính toán. Trương Dương là có như thế nào tư chất? Ngắn ngủn mấy ngày liền có thể học được đạo pháp. Đảo tiên tông sớm khóa Khúc Vân cọ quá, tưởng sử dụng chẳng sợ đơn giản nhất đạo pháp, ít nhất đã có thể yêu cầu linh khí thông mạch, thông qua vận chuyển công pháp trường kỳ hấp thu ngoại giới linh khí nhập thể. Nối liền toàn thân kinh mạch mà tự thành tuần hoàn hệ thống mới được, cái này quá trình người bình thường yêu cầu 10 năm tả hữu. Đây cũng là đảo tiên tông 10 năm một khai sơn môn thu đồ đệ nguyên nhân. Sau đó tới rồi Trương Dương nơi này, 8 ngày, đương nhiên, vấn đề này vẫn là tiềm tàng, thông qua logic trinh thám được đến, thượng không đủ để hạ cái gì định luận, chân chính làm Khúc Vân nhíu mày chính là, nàng phát hiện Trương Dương phóng thích đạo thuật thời điểm cũng không phải nàng ở đảo tiên tông. Nhìn thấy cố thủ chân nguyên, dẫn động thiên địa linh khí ảnh hưởng thay đổi hoàn cảnh hình thức thay thế. Quanh mình bất luận cái gì thuộc tính linh khí đều không có chút nào bị dẫn động. Trương Dương phóng ra đạo thuật thật giống như không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng. Trống rỗng thay đổi ngoại giới tồn tại giống nhau, Khúc Vân sở tin tưởng tam đại định luật chung có. Năng lượng bất diệt nguyên tắc này, năng lượng có thể tiêu hao chuyển hóa. Mà sở hữu biến hóa cũng đều yêu cầu năng lượng ảnh hưởng. Vô luận là làm năng lượng trống rỗng quy về hư vô. Vẫn là không sử dụng năng lượng tạo thành biến hóa, đều là không có khả năng sự tình, cho nên, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Từ Bi Tiên, đúng là tôn sư tên Húy. Sư phó cho ta một viên hóa căn đan, từ không thành có diễn biến linh căn. Cho nên ta liền có thể tu luyện nha, Trương Dương nắm Khúc Vân đưa qua đi quyển sách. Mặt mày hớn hở chính là này vừa lật, liền đến phiên Trương Dương nhíu mày, mệt thạch rời núi công. Như thế nào không phải Sầm Vân Huyền Trạch thư? Ta thành tâm gia nhập đoàn đội, ngươi lại còn ở so đo ta lần trước vô tình sai lầm sao? Ngươi đối với ta như vậy, quá làm nhân tâm rét lạnh gì? Y tử khi nào nói qua? Chúng ta được đến công pháp tên gọi là gì đâu? Ngươi vừa rồi không phải nói sư phó suy tính không ra chúng ta được đến cái gì công pháp sao? Khúc Vân như cũ nghiêng đầu meo meo cười, cong cong khóe mắt lẳng lặng chảy xuống một giọt nước mắt. Như là ảo giác một cái chớp mắt lướt qua, không có thể ở không rảnh làn da thượng lưu lại một tia dấu vết, Khang Tư Ni thở dài. Đối với đầu nhập quá cảm tình. Chủ nhân quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được a. Trương Dương ngơ ngác nhìn Khúc Vân, chính là mấy tức qua đi không phản ứng lại đây nàng lời nói có ý tứ gì. Cũng đúng rồi, nàng nếu có này phân tâm cơ, lúc trước ít nhất cũng có thể giống Doãn Hy Di như vậy hộ toàn chính mình thân mình, sau một lúc lâu. Chờ nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, lại là lập tức nhảy lên thuyền nhỏ vãn động thủ quyết bỏ chạy, Khang Tư Ni hừ lạnh một tiếng liếm khóe miệng, bước chân mới vừa bước đi một nửa đã bị Khúc Vân duỗi tay ngăn lại, hiện tại không phải cùng Trương Dương dây dưa thời điểm, vần quanh toàn bộ đại hồ. Sáng lên điểm điểm ánh lửa, những cái đó linh tính con bướm, bảy màu đom đóm cũng không biết bị trục đi địa phương nào. Bổn ở hót vang dạ oanh phí ếch cũng từng người dùng mình trung thu thanh. Ngay cả bao quanh vầng sáng nối thành một mảnh cái mãn ven hồ hoa bách hợp, cũng ở ngập trời ánh lửa trung biến mất quang huy, bị dẫm đạp nghiền áp thay thế, là chiến mã hí vang, một đội đội giáp sắt trọng nỏ đạp như chống định âm lăn tấu thanh thế chạy tới. Giơ lên cao cây đuốc đốt sáng lên đêm mưa, rậm rạp vây quanh toàn bộ đại hồ một vòng, Ngữ Quốc đại quân. Này Từ Bi Tiên là Ngữ Quốc người của triều đình. Khang Tư Ni kinh ngạc, Khúc Vân lại chỉ là cười cười. Thật lớn một đài diễn a, ngươi nói phải không? Dứt lời, hơi hơi nghiêng đầu, nàng phía sau 10 bước có hơn. Đó là kia Mỹ Diễm Tông chủ Phân Thủy mà ra, đề đao mà đứng, quả nhiên đã có thể thần thức ngoại phóng sao? Chẳng trách có thể trộm ra bổn tông tàng thư mệt thạch rời núi công mà không bị phát hiện. Tông chủ không hề có hoảng loạn, vô luận là đối với Khúc Vân, vẫn là vây quanh tông môn mênh mang tiết kỵ, Đảo Tiên Tông trưởng lão. Hộ viện đệ tử toàn thể nghe lệnh, chiến thuyền khởi, hộ ta tông môn, không lại phản ứng Khúc Vân vấn đề, nàng chỉ là hạ lệnh, thanh âm leng keng ít khi, vây hồ đại quân vài tiếng quân lệnh hô a. Liền nghe được đều nhịp cất bước theo lệnh thanh một bước. Ngàn ngàn vạn vạn phi thì từ bốn phương tám hướng dâng lên thẳng chỉ giữa hồ đào. Phá không tiếng huýt thật giống như vũ lập tức biến đại, đúng lúc này. Mười mấy con Khúc Vân đi khắp tông phái đều chưa bao giờ gặp qua tiên thuyền phá thủy mà ra. Đem nho nhỏ giữa hồ đào vây quanh cái kín mít, tiên thuyền không lớn, làm như đại dung cổ đại độ giang dùng vĩ lều thuyền nhỏ. Nhiều nhất bất quá tái hạ 4 người, đã là tiên thuyền. Mỗi một con thuyền ra thủy sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục lên cao trực tiếp huyền phù giữa không trung. Thuyền thân kim sắc phù văn quang mang lưu chuyển, những cái đó phi châu chấu mũi tên gần tiên thuyền bốn phía liền phát ra thanh thúy kim loại va. Chạm thanh văng ra, mà va chạm dụ phát nhàn nhạt vầng sáng. Ở liên tục không ngừng mưa tên trung phát họa ra bán cầu hình dạng. Pha tựa Khúc Vân thủy thuẫn, trên thuyền tổng cộng ước chừng 3-40 người. Trừ bỏ trưởng lão đến đông đủ, dư lại những cái đó đều là ban ngày đi theo trưởng lão khắp nơi bắt người đệ tử Khang Tư Ni Thái. Dương lướt qua một giọt mồ hôi lạnh, muốn nàng một người lao ra đi. Vô luận là muôn vàn mưa tên vẫn là phong tỏa sở hữu phương hướng tiên thuyền đều không làm gì được. Đây chính là ban đêm. Chính là, Khúc Vân làm sao bây giờ? Trình diễn đủ rồi, đã kêu bọn họ đều dừng tay đi. Chúng ta có thể nói chuyện Khúc Vân thong dong như cũ, Nga. Ngươi cảm thấy ta Đảo Tiên Tông cùng những cái đó quân đội là một đám. Đồng dạng thong dong còn có nữ tông chủ. Đối Khúc Vân nói trên mặt nàng mang theo hài hước, Khúc Vân lại là lắc đầu. Không đơn giản như vậy, biết liền hảo. Hiện ta Đảo Tiên Tông tao này đại nạn, đúng là các ngươi những người này đưa tới. Các ngươi rốt cuộc đã làm chút cái gì? Còn có người nào, chẳng lẽ đương bổn tọa đôi mắt mù? Người tốt xấu là chúng ta nội người, lại trộm đi Chấn Tông chí bảo Sầm Vân Huyền Trạch thư. Hiện tại trên tay nắm thiên hạ mạch máu, chính là nên vật quy nguyên chủ. Ngươi là nói cái này. Khúc Vân từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn màu lam nhạt quyển sách. Khang Tư Ni nhìn đến Khúc Vân lấy ra thư trong nháy mắt, sở hữu tiên trên thuyền tu sĩ đồng thời quay đầu xem qua đi. Hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói sách này chịu tải này thiên hạ mạch máu. Cũng biết lời này làm y tử nghe hiểu cái gì. Không vội. Không vội, chúng ta liền trước tới nói chuyện này thiên hạ đi, tông chủ nhíu mày. Nhưng thư ở Khúc Vân trên tay, nàng cuối cùng không dám coi thường vọng động, kết đan kỳ đại tu sĩ cường không cường. Tại đây Sầm Vân giới có thể là độc bộ thiên hạ. Nhưng chung quy không có mau quá Khang Tư Ni tốc độ. Nàng trong lòng rõ ràng, chỉ cần Khang Tư Ni trở thượng nàng một giây. Trước mắt này tiện tì động động ngón tay liền có thể phá hủy, này bổn chí bảo xem. Ngươi cũng biết y tử có thể phá hư nó, cho nên chúng ta nói chuyện thời điểm, y tử vẫn là hy vọng không cần đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Bao gồm những cái đó phiền lòng châu chấu, Khúc Vân bối xoay người. Xuyên thấu qua phù không tiên thuyền nhìn phía bờ bên kia liền phiền ánh lửa, Khúc Vân không chút. Nào để ý mà lộ ra chính mình phía sau lưng, tự nhiên bởi vì nàng cảm giác bốn phía không cần dựa xem. Mà đây cũng là một cái nho nhỏ thử, cuối cùng một lần xác minh chính mình phỏng đoán, rốt cuộc sắp sửa làm sự tình, ảnh hưởng quá lớn, nếu là trinh thám ra đường rẽ, bảo không chuẩn liền phải đem chính mình những người này tất cả đều hố chết thử, kết quả lại là xác. Mình Khúc Vân phỏng đoán không có lầm, tông chủ trừ bỏ càng sâu mày, không có bất luận cái gì hành động, nàng trước sau chú ý chính mình, đã sớm biết chính mình có thể không cần xem, chỉ là, cụ thể có bao nhiêu sớm đâu. Hết chương.